Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập 6 của bộ truyện Chiến Lang ở Rễ của tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 6 của Chiến Lang ở Rễ. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tại quán bar, Trần Hiểu Nguyệt đóng cửa quán bar. Cô ấn nhẹ vào chiếc xe hơi đang đỗ bên cạnh. Đèn xe lấp lóe, Trần Hiểu Nguyệt nói: "Lên xe đi, để bày tỏ lòng cảm ơn chân thành của tôi mời ăn một bữa tại một cửa hàng nổi tiếng nhé." Mắt của Lê Văn Vân hơi sáng rực lên, trong lòng nổi lên chút chờ mong. Xe khởi động chạy thẳng một đường. Không biết từ khi nào, Lê Văn Vân phát hiện kiến trúc xung quanh thoáng lên quen thuộc. Anh mở mắt nhìn qua, phát hiện nơi đây rất gần với cư xá Hoa Viên. Đương nhiên, tại Giang Thành, ngoại trừ ra ngoài ăn sáng với những món cháo hay bánh bao, thì Lê Văn Vân hầu như không ăn ở ngoài. Bình thường, mẹ con Nguyễn Vũ Đồng ra ngoài ăn sẽ không dẫn theo anh, bởi vì họ sợ mất mặt. Chỉ có sau Tết, khi người trong nhà tụ tập ăn uống, anh sẽ cùng họ đi một lát. Cho nên, xác thực, anh không hề biết các món ngon gần cư xá Hoa Viên. Bất giác, xe đã đến cư xá Hoa Viên. Trần Hiểu Nguyệt dừng xe lại. Lê Văn Vân kinh ngạc nói: "Cô muốn ăn uống ngay trước cổng cư xá này sao?" "Không phải, phía trước xảy ra chuyện gì đó đó." Trần Hiểu Nguyệt nói. Lê Văn Vân nhìn sang cư xá Hoa Viên. Hiện giờ, bên đó đang có một nhóm người bao vây. Tại cổng, một chiếc xe cao cấp đang đỗ, nhưng phía trước chiếc xe có một cô gái đẹp đang đứng. Cô ta cố gắng níu kéo người đang định lên xe. Bọn họ dùng dẳng mãi trên đường, khiến cho xe cộ không thể lưu thông. "Cao phái?" Trần Hiểu Nguyệt nhíu mày nói. Đương nhiên Lê Văn Vân cũng nhận ra người kia chính là Cao phái, mà người đang kéo lấy cánh tay anh ta chính là Nguyễn Vũ Đồng. Lúc này Nguyễn Vũ Đồng trông có chút chật vật, tóc của cô ta rối xù, nước mắt chảy ròng. Phỏng chừng gã công tử nhà giàu kia đang chọc ghẹo con gái đó. Trần Hiểu Nguyệt cau mày nói. Lê Văn Vân nhìn trộm màn này, trong lòng không chút gợn sóng. Trần Hiểu Nguyệt hạ cửa sổ xe, âm thanh bên ngoài liên truyền vào. "Cao phái, anh không thể như thế được, anh không thể vứt bỏ em." Bên ngoài, Nguyễn Vũ Đồng vừa khóc vừa nói: "Là anh chủ động theo đuổi em mà. Vì để được bên anh mà em đã ly hôn với Lê Văn Vân. Hiện tại em không còn gì hết, anh không thể vứt bỏ em." Nghe vậy, Trần Hiểu Nguyệt thoáng sửng sốt. Cô nhìn về phía Lê Văn Vân. Cô ta vừa mới nói Lê Văn Vân phải không? Lê Văn Vân cảm thấy không cần thiết phải phủ nhận. Anh gật đầu. Cô ta chính là vợ cũ của tôi. Mới ly hôn cách đây mấy ngày thôi. Trần Hiểu Nguyệt kinh ngạc. Cô theo bản năng thoáng nhìn lên đỉnh đầu của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân bình thản nói: "Đừng có xem chứ, đầu tôi mọc sừng rồi đó. Nhưng tôi kết hôn với cô ta là ngoài ý muốn, bởi vì trước đó đã xảy ra vài chuyện. Kết hôn 3 năm, nhưng tôi còn chưa chạm đến tay của cô ta nữa." Trần Hiểu Nguyệt hiển nhiên không tin lời biện giải của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân không giải thích gì thêm, mà chỉ tiếp tục quan sát. "Đúng là tôi chủ động theo đuổi cô. Không phải ngay từ đầu cô đã tỏ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo trước mặt tôi đấy sao? Sau cái ngày mà tôi tặng cô chiếc xe thể thao, thì cô có bấy nhiêu chủ động, cô còn chưa rõ sao?" Cao phái vừa giằng ra vừa nói. "Chia tay thì chia tay thôi, cô đừng quấn lấy tôi nữa. Tôi nói rồi đó, gia đình tôi không đồng ý đâu." "Không được, anh không thể vứt bỏ em được." Nguyễn Vũ Đồng khóc, gắt gao kéo lấy cánh tay của Cao Phái. Cao Phái nghiến răng nói: "Cô đến bên tôi không phải vì tiền sao? Trong khoảng thời gian đó, tôi đã cho cô biết bao nhiêu là túi xách, còn tặng quà cho mẹ cô nữa. Ít nhất cũng 10 vạn đấy, không chênh lệch bao nhiêu đâu." Nhìn thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, sắc mặt của anh ta đã có hơi không nhịn được, dùng sức đẩy Nguyễn Vũ Đồng ra. Nguyễn Vũ Đồng loạng choạng ngã ngồi trên đất. Trần Hiểu Nguyệt nhìn thấy vậy thì nhướng mày nói: tên cao phái này đúng là đồ súc sinh, vọng chừng là muốn cắt đứt vô tình đây. Nói đoạn cô nhìn thoáng qua Lê Văn Vân rồi tiếp tục: anh không đến can sao? Lê Văn Vân lắc đầu nói: không liên quan gì đến tôi, cuộc hôn nhân này là sự sai lầm, huống chi hiện tại tôi đã ly hôn rồi. Sau khi đẩy người ngã trên đất, cao phái chỉnh lại trang phục của mình, quát với xung quanh: nhìn cái gì mà nhìn chứ, chưa từng thấy người khác chia tay sao? Nói xong anh ta liếc nhìn Nguyễn Vũ Đồng, trong ánh mắt lóe lên chút không cam lòng. Thân thể của Nguyễn Vũ Đồng, anh ta chỉ mới chiếm được chút hời, còn chưa ngủ được với mỹ nhân. Cô gái này thật là đáng thương. Đúng vậy, mấy gã công tử nhà giàu đúng là... Người xung quanh bàn tán ầm ĩ. Trong phòng bảo vệ, một người bảo vệ nói vọng ra với đám người đó: mấy người tưởng cô ta là loại tốt lành gì chứ? Chồng cũ của cô ta ở trong cư xá này, tối nào cũng ăn mặc rách rưới về nhà, anh ta khiêng gạch ở công trường. Còn cô ta, sau khi tìm được người có tiền thì đòi ly hôn, đuổi cả chồng cũ ra ngoài. Tôi còn chứng kiến mẹ của cô ta nhiều lần sỉ nhục anh chồng cũ ngay trước cửa cư xá. Loại người này sao? Tôi nói đáng đời lắm. Bên cạnh, khóe miệng của Lê Văn Vân co giật mấy lần. Anh bảo vệ, anh đúng là thần. Đúng là anh đã đôi co với Ngô Thị Hương mấy lần tại cổng cư xá. Không ngờ anh bảo vệ này lại ghi nhớ tất cả. Nguyễn Vũ Đồng ngồi trên đường khóc lóc. Còn cao phái thì không quan tâm cô ta nữa. Lên xe, một chân đạp ga, nghênh ngang lái xe rời đi. Trần Hiểu Nguyệt nhìn thấy Vũ Đồng đang ngồi trên đường, nhướng mày hỏi: anh thật sự không tới sao? Lái xe thôi, chúng ta định đi ăn món gì đây? Trần Hiểu Nguyệt nhíu mày, cô nhìn Lê Văn Vân mà nói: anh đúng thật nhẫn tâm, bất luận thế nào thì không phải cô ta vẫn là vợ cũ của anh sao chứ? Nếu như cô biết khi tôi kết hôn với cô ta, cả nhà cô ta đối xử với tôi như thế nào thì cô sẽ không nói như vậy đâu. Lê Văn Vân nói tiếp: lái xe đi. Nghe Lê Văn Vân nói như vậy, Trần Hiểu Nguyệt không nói gì nữa. Cô khởi động xe, xe chậm chậm lướt thẳng về phía trước. Bởi vì chuyện lúc nãy khiến cho không khí mất vui nên xe không chạy nhanh như trước nữa. Xe chậm rãi lướt qua cổng cư xá. Lê Văn Vân ngồi bên trong nhưng không nhìn đến Nguyễn Vũ Đồng ngồi bệt giữa đường. Nhưng Nguyễn Vũ Đồng thì khác. Cô ta lại tình cờ trông thấy Lê Văn Vân. Cô ta thoáng sửng sốt. Cô nhìn thấy Lê Văn Vân chậm rãi lướt qua, cũng nhìn thấy Trần Hiểu Nguyệt đang lái xe bên trong. Sau khi ly hôn, cô ta vốn nghĩ rằng mình sẽ sống tốt hơn, gả cho cao phái, nếm trải cuộc sống của một mợ chủ nhà giàu. Còn Lê Văn Vân vẫn là Vê Văn Vân, đang khiêng gạch ở công trường thôi. Nhưng tình huống sau ly hôn thì lại hoàn toàn khác biệt so với tưởng tượng của cô ta. Cao phái cư xử khác hẳn so với tưởng tượng của cô ta. Còn hiện tại, cô ta đã mất đi cao phái. Lê Văn Vân có một công ty, trở thành một doanh nhân giàu có, xung quanh luôn có gái đẹp vây quanh. Cả cô gái đang đi xe kia nữa, mỗi một bộ phận đều không hề kém cô ta. Trong lòng của cô ta cảm thấy chênh lệch quá lớn. Nhìn Lê Văn Vân rời đi, cô ta mới bò dậy, chỉnh lại đầu tóc của mình, có chút hoảng hốt chạy vào trong cư xá. Trần Hiểu Nguyệt lái xe tiến về phía trước thêm một đoạn, tìm một nơi đỗ lại ven đường. Cô dẫn Lê Văn Vân vào bên trong một hẻm nhỏ. Trong đó có quán ăn sao? Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi. Cô định lừa gạt tôi sao? Trần Hiểu Nguyệt mắng. Tôi không hứng thú với đàn ông kết hôn đâu. Đây là nhà của bếp trưởng khách sạn Vạn Hào đó. Hiện tại khách sạn Vạn Hào đều do đồ đệ của ông ta làm bếp trưởng. Sau khi ông ta về hưu, có kinh doanh chút đỉnh trong nhà, mỗi ngày ông ta chỉ làm vài món thôi. Tôi dẫn anh tới đây cũng chỉ là cầu may thôi, chưa chắc có thể ăn được đâu. Trần Hiểu Nguyệt nói. Ánh mắt của Lê Văn Vân sáng lên. Trình độ của khách sạn Vạn Hào tương đối đáng nể. Hai người bày rẽ tám ngoặt trong con hẻm, nhanh chóng đã đến một hẻm khác. Trong hẻm này bày mấy cái bàn gỗ lộ thiên, không sang trọng nhưng rất sạch sẽ. Lúc này trong ngõ hẻm đã có vài người. Tịch tịch sao? Trần Hiểu Nguyệt bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Sao cô ấy lại ở đây thế? Đúng vậy, mấy người đang đứng trong hẻm nhỏ chính là bốn người Đỗ Tịch Tịch và Diệp Mộng. Đỗ Tịch Tịch xoay người, lúc nhìn thấy Trần Hiểu Nguyệt và Lê Văn Vân nhìn thoáng kinh ngạc. Hiểu Nguyệt, sao cô và Lê Văn Vân lại ở đây vậy? Diệp Mộng cũng thoáng kinh ngạc, nhưng cô không nói gì. Phiêu Tường hừ lạnh một tiếng. Đúng là âm hồn bất tán. Ngay sau đó, anh ta lấy điện thoại di động ra, tìm được WeChat của Trịnh Hòa, rồi gửi định vị qua, sau đó nhấn chữ nói. Lê Văn Vân đang ở đây đó. Trong con ngõ, mấy cái bàn gỗ được kê lên mặt đất, có bốn người đang vây quanh. Đó là Đỗ Tịch Tịch, Diệp Mộng, Phiêu Tường và một cô gái ăn mặc rất già dặn. Đỗ Tịch Tịch nhìn thấy Trần Hiểu Nguyệt thì kinh ngạc nói. Sao cô lại ở cùng một chỗ với Lê Văn Vân chứ? Trần Hiểu Nguyệt cười cười nói. Anh ấy đến quán cyber của tôi, thuận tiện giúp tôi giải quyết chút phiền phức thôi. Nên tôi muốn mời anh ấy đến chỗ này để ăn cơm. Mong là thầy Từ có thể nấu cho chúng tôi ăn một bữa. Nói xong cô nhìn vào bên trong rồi hỏi. Thầy Từ đâu rồi? Mới nãy đã báo cho học trò của ông ấy rồi. Thầy Từ vẫn đang ngủ, chắc bây giờ cũng dậy rồi. Đỗ Tịch Tịch nói. Lê Văn Vân bật cười. Bây giờ chỗ này cũng chỉ có mấy người chúng ta thôi, hẳn là sắp được ăn rồi. Cũng chưa chắc đâu. Trần Hiểu Nguyệt thở dài. Thầy Từ có muốn xuống bếp hay không, còn phải xem ông ấy có thấy chúng ta vừa mắt hay không. Nếu như vừa mắt, ông ấy mới nấu đó. Nếu không thì ông ấy sẽ không làm đâu. Hơn nữa, có thể lần này ông ấy thấy anh thuận mắt, nhưng lần sau thì chưa chắc. Tính cách gàn dở quá đó. Lê Văn Vân không nói gì, âm thầm nói trong lòng. Mẹ kiếp, thấy tính tình còn gàn dở hơn đám đàn bà nữa. Viu Tường ngồi bên cạnh bĩu môi nói. Chẳng phải chỉ là một đầu bếp thôi sao? Chỉ cần đưa tiền đủ nhiều, tôi không tin là ông ta không làm. Anh ta vừa nói xong, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Đỗ Tịch Tịch vội vàng nói. Anh Viu Tường, anh đừng có nói như vậy. Thầy Từ không phải loại người hám tiền của đâu. Hơn nữa, ông ấy cũng không thiếu tiền. Viu Tường cười nhạo. Nhưng mà anh ta vẫn nể mặt Đỗ Tịch Tịch, nên không nói tiếp nữa. Vốn dĩ, nghe Tịch Tịch nói, hôm nay đưa mấy người bạn đến chỗ tôi ăn cơm. Tôi còn định chuẩn bị cho mấy người một bữa thịnh soạn. Đúng lúc này, một giọng nói hào sảng vang lên. Ngay sau đó, một ông già tóc hoa râm nhưng gương mặt hồng nhuận đi ra từ một căn phòng bên cạnh. Ông ấy mặc một bộ quần áo đầu bếp màu trắng, đi bên cạnh còn có người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi. Tuy rằng ở trong ngõ như vậy, nhưng quần áo đầu bếp của ông lại tương đối sạch sẽ, trắng tinh, không tì vết. Sắc mặt Đỗ Tịch Tịch hơi đổi, cô vội vàng cười nói. Ông ơi, anh bạn này của cháu không hiểu quy tắc của ông. Ông cũng đừng tính toán với anh ấy. Thầy Từ nhìn thoáng qua Viu Tường, nói với giọng điệu hờ hững. Quán tôi hôm nay không mở đâu, mời các vị về cho. 50.000. Đúng lúc này, Viu Tường giơ 5 ngón tay ra, thản nhiên nói. Ông đấu cho tôi bữa này, tôi cho ông 50.000. Thầy Từ đột nhiên quay đầu nhìn anh ta. Viu Tường lộ ra vẻ châm chọc, thấy thầy Từ tức giận, anh ta lại nói. 100.000. Thằng ngu ngốc này. Lê Văn Vân ngồi bên cạnh không nhịn được mà âm thầm mắng trong lòng một câu. Phiêu Tường là con nhà giàu, cảm thấy trên thế giới này không có ai là không tham tiền. Tiền có thể đối phó tất cả mọi thứ, chỉ là anh đưa có đủ hay không thôi. Hai người là Đỗ Tịch Tịch và Trần Hiểu Nguyệt cau mày. Nghe được câu nói đó của Phiêu Tường, cả người thầy Từ phát run lên. Vậy 200.000 nhé. Viu Tường tiếp tục tăng giá. Đồng thời anh ta cũng khiêu khích nhìn về phía Lê Văn Vân, giống như muốn nói rằng anh có thể đưa được nhiều tiền như vậy không? Đúng là miệng còn hôi sữa, khinh người quá đáng. Thầy Từ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, đi thẳng về phòng bên. Người đàn ông trung niên vẫn đứng bên cạnh ông ấy, thản nhiên nhìn Viu Tường rồi nói. Thầy tôi đi nghỉ rồi, hôm nay không mở quán đâu, cũng không nấu ăn, mời các vị về cho.

Lưu Tường chen ngang và nói, dối trá, lừa được bữa cơm trước rồi sau đó bỏ trốn là xong. Một người đã ở tù mấy năm, sau khi ra tù thì lại làm việc trên công trường mà quen biết bác sĩ sao? Quả thật là cười sái quai hàm mà. Mà cũng phải thôi, anh đã ở trong tù vài năm, mấy chuyện gạt người chắc chắn là thường như cơm bữa. Nếu như anh nghĩ rằng tôi lừa gạt, vậy đợi một lát nữa, anh đừng có ăn là được. Lê Văn Vân nhìn anh ta. Phiêu Tường giật mình, nhưng sau đó lại cười nhạo, thầm nói trong lòng. Cười đi, cứ cười khẩy đi. Một lát nữa thôi, đợi sau khi người mà Trịnh Hòa mời tới rồi, để tôi xem anh còn có thể cười nổi nữa không. Anh ta không đôi co nữa, chỉ muốn đợi một chút. Anh ta không đôi co. Lê Văn Vân cũng không thèm đếm xỉa đến anh ta. Anh chỉ đi đến bên cạnh, lấy điện thoại di động ra, tìm số của Phạm Nhược Tuyết, rồi gọi điện thoại. Đúng vậy, người mà anh quen biết, đương nhiên là Phạm Nhược Tuyết, một trong những bác sĩ giỏi nhất trên thế giới. Rất nhanh, đầu dây bên kia điện thoại đã bắt máy. Phạm Nhược Tuyết hiển nhiên vẫn còn đang ngủ. Nghe thấy cuộc gọi này của Lê Văn Vân, cô hơi mơ mơ màng màng hỏi lại. Alo, tôi đang ngủ mà, anh làm cái gì thế? Lê Văn Vân ho khan một cái. À, là thế này. Nhược Tuyết, cô đến chỗ tôi một chuyến đi. Tôi đang gặp phải một bệnh nhân mà trên thế giới này chỉ có mình cô mới có thể chữa khỏi được thôi. Đợi tôi ngủ dậy rồi nói đi. Đừng mà, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Lê Văn Vân vội vàng nói. Phạm Nhược Tuyết ở bên kia rõ ràng là đang loay hoay một lúc, rồi cô mới ngồi dậy. Cho tôi địa chỉ đi. Lê Văn Vân thở phào nhẹ nhõm, cúp điện thoại, gửi địa chỉ cho Phạm Nhược Tuyết qua WeChat, sau đó ngồi xuống. Nội dung cuộc điện thoại của anh, Diệp Mộng và những người khác đều nghe thấy. Bọn họ kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân. Đỗ Tịch Tịch do dự nói, anh thật sự quen biết bác sĩ nổi tiếng sao? Đúng vậy, trên thế giới này, bác sĩ giỏi nhất không chỉ có một đâu. Lê Văn Vân điềm tĩnh nói. Lưu Tường cười một cách xem thường, anh ta không cho rằng Lê Văn Vân thật sự có thể mời đến được vị bác sĩ. Và lúc này trong ngõ hẻm đã bắt đầu tỏa ra một mùi thơm. Chỉ cần ngửi thấy mùi thơm này thôi, cũng khiến cảm giác thèm ăn của người ta tăng lên rất nhiều. Lê Văn Vân nhịn không được, mà bắt đầu có hơi mong ngóng. Qua khoảng tầm 10 phút sau, thì tại ngõ hẻm, Phạm Nhược Tuyết đã xuất hiện ở cổng. Trên người mặc đồ trắng, còn mang theo túi y tế. Ngay khi cô ấy vừa xuất hiện, trong ánh mắt của tất cả nam nữ trong ngõ hẻm đều không thể kìm được mà để lộ ra sự kinh ngạc vì sự xinh đẹp của cô. Lưu Tường ở bên cạnh khi nhìn Phạm Nhược Tuyết không nhịn được mà nuốt ừng ực nước miếng. Trần Hiểu Nguyệt nhìn thấy túi y tế trên người của Phạm Nhược Tuyết thì liền nuốt nước miếng và nói, đây chính là bác sĩ mà anh mời đến sao? Vào lúc này, Phạm Nhật Tuyết cũng đã đi vào. Cô không hề nhìn đến người khác, chỉ nhìn Lê Văn Vân và nói, bệnh nhân đâu rồi? Bây giờ tôi đưa cô qua đó nhé. Nói xong, anh đứng dậy, nhìn mọi người một cái, rồi dắt Phạm Nhật Tuyết đi về phía bên phòng bếp. Ở phía sau bếp, thầy Từ và Tần Hoa, hai người ấy đang tất bật. Sau khi Lê Văn Vân giới thiệu ngắn gọn, Phạm Nhật Tuyết liền nắm tay của thầy Từ thăm khám thử. Một lúc sau, cô gật đầu nói, quả thực là quỷ môn 13 châm có thể chữa khỏi. Nói xong, cô thở dài. Ông sắp xếp một căn phòng yên tĩnh đi. Bây giờ tôi sẽ châm cho ông luôn. Thầy Từ nghe thấy lời của Phạm Nhược Tuyết thì không nên được, mà cả người đều run lẩy bẩy. Tần Hoa nhìn Phạm Nhược Tuyết với vẻ lo lắng. Cô thật sự không có vấn đề gì chứ? Lê Văn Vân điềm tĩnh nói, quỷ môn châm xuất hiện, Diêm Vương cũng phải nhường đường. Trên thế giới này, người còn biết quỷ môn người ba châm cũng chỉ có một mình bác sĩ trước mặt ông thôi. Vẻ mặt của Tần Hoa mừng rỡ. Vậy được, bây giờ tôi sẽ sắp xếp một phòng yên tĩnh cho cô đây. Thầy Từ nói, tôi đưa bác sĩ Phạm đi là được rồi, cậu ở đây trông chừng phòng bếp đi. Tần Hoa gật đầu, anh ta nhìn về phía Lê Văn Vân. Vậy làm phiền anh đứng đợi ở ngõ hẻm đi, món ăn sẽ lên bàn ngay thôi. Lê Văn Vân gật đầu, đi ra khỏi phòng bếp.

Hai mắt nhịn không được mà híp lại ngay. Wow, ngon quá, ngon thật đấy. Chú Tịch Tịch ngồi bên cạnh, có chút khoa trương. Đúng, xác thực là rất ngon. Lê Văn Vân thề, đời này anh đã ăn qua không ít sơn hào hải vị. Những bữa cơm này chính là bữa cơm ngon nhất mà anh đã từng ăn trên đời. Không có gì là phải nghi ngờ hết. Ánh mắt của Diệp Mộc lấp lóe, qua một lúc lâu, cô mới ngẩng đầu nhìn về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, người bác sĩ kia của anh thật là bác sĩ giỏi nhất trên thế giới này sao? Lê Văn Vân nhướng mày, gật đầu. Trong mắt của tôi thì là như vậy. Làm sao? Diệp Mộng cắn răng nhìn view tường bên cạnh một chút, lại không giải thích gì, cúi đầu tiếp tục ăn. Lê Văn Vân đại khái đã hiểu, đoán chừng là cô cảm thấy trước mặt view tường cũng không tiện nói. Trong lòng anh rung động, thoáng nhìn qua view tường, cũng không hỏi nhiều nữa. Cùng lúc đó, vườn hoa trong khu cư xá, nhà của Nguyễn Vũ Đồng. Nguyễn Vũ Đồng hai mắt vô thần ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là Ngô Thị Hương đang bưng bát cơm. Bà ta nhìn Nguyễn Vũ Đồng nói, Vũ Đồng, dù như thế nào thì cũng phải ăn một chút mới được chứ. Nguyễn Thị Lệ bên cạnh đỡ cô ta, vội vàng nói, đúng thế, chị Vũ Đồng, chị ăn một chút đi. Không phải chị là cao phái thôi sao? Chị bằng vào ngoại tình và dáng người này của chị. Vũ Đồng, chị đừng nói là cao phái nhé. Tìm một người tốt hơn anh ta cũng là chuyện dễ dàng thôi. Nước mắt của Nguyễn Vũ Đồng lại chảy ra. Một lát sau, cô ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Ngô Thị Hương và nói, mẹ, con hối hận rồi. Ngô Thị Hương nói theo bản năng, hối hận chuyện gì cơ? Con hối hận vì con đã ly hôn với Lê Văn Vân. Nguyễn Vũ Đồng lau nước mắt. Ngô Thị Hương thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh. Hối hận sao? Sao bà ta lại không hối hận cơ chứ? Lê Văn Vân trước kia ngoan ngoãn với bọn họ. Bọn họ kêu làm thì làm. 3 năm qua, không khác gì là người hầu trong nhà bọn họ. Một đồng tiền trong tay cũng đều nộp hết. Mà hiện tại, anh trở thành tổng giám đốc của một công ty, tiền của bao la. Nếu như vẫn chưa ly hôn, thì công ty này sẽ là của Ngô Thị Hương và Nguyễn Vũ Đồng mà thôi. Nguyễn Thị Lệ cũng như vậy. Cái người cùng làm công ở công trường với Lê Văn Vân kia. Lúc Lê Văn Vân vừa thu mua lại công ty, anh ta đã trực tiếp trở thành lãnh đạo của cô ta. Lương 1 năm là cả 1 triệu tệ. Nếu như Lê Văn Vân không ly hôn với Nguyễn Vũ Đồng, lúc trước cô ta đối xử tốt với Lê Văn Vân một chút thôi. Nói không chừng, lúc này cô ta đã là giám đốc nhân sự rồi. Trong lòng của cô ta thở dài một hơi. Lúc này mới ly hôn có mấy ngày thôi, chênh lệch lại thể hiện khá rõ ràng. Con muốn tái hôn. Nguyễn Vũ Đồng lau nước mắt. Sao cơ? Ngô Thị Hương và Nguyễn Thị Lệ đều nhìn về phía cô ta. Con muốn tái hôn. Ngữ khí của Nguyễn Vũ Đồng rất kiên định. Cùng lúc đó, một tòa biệt thự nào đó của Giang Thành. Một người đàn ông trung niên đang cầm đồ chơi, chơi với một đứa trẻ. Trên mặt ông ta treo dáng vẻ hiền lành. Nhưng nếu như là một người quen biết với ông ta đều sẽ biết, người này tuyệt đối không phải là một kẻ hiền lành gì. Ở Giang Thành, tiếng tăm của ông ta lẫy lừng, chính là người đầu tư sau lưng quán ba Minh Mị, cậu của Phan Minh Vũ, Dương Hải. Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, bảo mẫu nhanh chóng ra mở cửa. Ở cửa, hai người Phan Minh Vũ và Trương Chí Dũng đang đứng bên ngoài. Nhìn thấy hai người này, Dương Hải vội vàng đứng lên, đi đến khách sáo với Trương Chí Dũng. Anh Trương. Trương Chí Dũng cười lạnh một tiếng. Dương Hải, ông cũng đã nói tôi đến Giang Thành thì sẽ không để tôi phải chịu một chút uất ức nào sao? Dương Hải nhìn gương mặt xương phù của ông ta, nhíu mày nói, đi đến thư phòng của tôi đi. Trong thư phòng, Phan Minh Vũ kể hết mọi chuyện ra. Anh ta nghiến răng nghiến lợi. Cậu, chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy được. Anh ta đánh cháu một bạt tai thì thôi đi, lại còn không chừa một chút mặt mũi nào cho chú Trương. Cháu cảm thấy nên để thằng xanh này... Tát một tiếng. Ngay lúc này Dương Hải đột nhiên lại tát một bạt tai bên má trái của Phan Minh Vũ. Phan Minh Vũ khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn Dương Hải. Lần trước ông đây đã dặn mày rồi, bảo mày đừng có nên trêu chọc anh ta. Không được trêu chọc anh ta, người ta khó khăn lắm mới không so đo với mày đó. Mày lại chạy tìm anh ta, có phải mày nghe không hiểu tiếng người không vậy? Dương Hải giận dữ quát lên. Trương Chí Dũng bên cạnh nhíu mày lại. Dương Hải à, chuyện này tôi cảm thấy đứa cháu này của ông không làm sai đâu. Tên nhóc kia cũng chỉ là người bên cạnh Đỗ Thương Bắc thôi, có gì phải sợ chứ. Còn về phía Đỗ Thương Bắc, tôi sẽ đi chào hỏi. Ông ta nhìn về phía Dương Hải rồi nói, ông càng sống càng quả thời rồi, bây giờ thế mà lại còn sợ một thằng danh con đến thế sao? Nói xong, ông ta duỗi tay ra, lộ ra một hình xăm nhỏ trên cánh tay. Nhìn thấy hình xăm này, sắc mặt của Dương Hải đột nhiên thay đổi, sau đó cắn răng nói, anh Trương, ông muốn làm gì vậy? Khóe môi của Trương Chí Dũng cũng nở một nụ cười. Tôi muốn người phụ nữ kia, còn muốn thằng danh kia quỳ gối trước mặt tôi, nhìn tôi và người phụ nữ kia vui vẻ. Ngoài ra, trong bầu không khí kỳ quái, bữa tiệc đã dần đến hồi kết. Trên bàn, Đỗ Tịch Tịch và Trần Hiểu Nguyệt đang mang vẻ mặt tò mò không ngừng đánh giá Lê Văn Vân. Phạm Nhược Tuyết cũng xuất hiện một lần nữa, khiến cho Lê Văn Vân trong lòng trở nên thầm bí. Đỗ Tịch Tịch nghĩ sau khi bố của mình được cứu, có phải đã mắc bệnh gì không? Nên Lê Văn Vân đã giới thiệu cho ông ấy một bác sĩ. Mà Trần Hiểu Nguyệt lại nghĩ Lê Văn Vân đúng là quá kỳ lạ. Lúc trước anh ta rất tự ti, nhưng vừa rồi khi gặp đến chuyện ở tiệm nét. Còn Trần Hiểu Nguyệt lại nghĩ rằng Lê Văn Vân đúng là quá kỳ lạ. Lúc trước anh ấy rất tự ti, nhưng vừa rồi khi gặp chuyện ở tiệm nét thì lại trở nên rất cương quyết. Vừa mới ly hôn lại ở cùng với một bác sĩ cực kỳ xinh đẹp. Đây đúng là một người quá kỳ quái. Viu Tường cúi đầu, bữa cơm này hoàn toàn là sơn hào hải vị, mà anh ta lại không nếm ra mùi vị gì. Vì thầy Từ không thể chém đẹp, nên Lê Văn Vân trong lòng anh ta rất khó chịu. Còn Diệp Mộng và Đỗ Tịch Tịch thì tương đối im lặng. Trong bầu không khí kỳ quái, đồ ăn trên bàn nhanh chóng giảm bớt đi. Tính tiền thôi. Cuối cùng đã đến lúc này, Viu Tường cảm thấy đã đến lúc anh ta có thể phát huy. Anh ta vung tay lên và nói, đàn anh, hai người đến Giang Thành, làm sao có thể cho hai người trả tiền được chứ? Để tôi đi. Chuyện này làm sao có thể để gái xinh trả tiền được? Để đàn ông chúng tôi chia chứ. Nói rồi anh ta cười nói với Lê Văn Vân, tôi nói không sai chứ, Lê Văn Vân. Mới vừa rồi anh ta đã nghe Đỗ Tịch Tịch giới thiệu, tuy rằng bởi vì tay bị thương nên thầy Từ nấu không nhiều món ăn lắm, nhưng giá cả cực kỳ đắt đỏ. Ăn xong một bữa cơm, chi phí chia đều cũng lên đến 2-3 ngàn. Cả một bữa cơm ít nhất cũng phải hơn 10 ngàn. Cái giá này cũng chẳng kém hơn là bao nhiêu so với tầng cao nhất của khách sạn Vạn Hào. Đương nhiên, nếu xét về hương vị thì chút tiền này cũng chẳng đáng là bao. Theo như anh ta biết, chắc chắn tiền lương của Lê Văn Vân không cao, có lẽ sau khi lấy số tiền này ra thì sẽ rất xót ruột. Lê Văn Vân bĩu môi, không để ý anh ta. Còn Viu Tường nhìn thấy Lê Văn Vân im lặng, trong lòng càng thêm đắc ý hơn, khóe môi nở một nụ cười nham hiểm. Ôi chao, tôi quên mất, anh đã không còn là người nhà họ Diệp. Bây giờ chỉ làm ở công trường thôi, để anh chia một nửa tiền, đúng là gây khó dễ cho anh. Bữa cơm này vẫn là để tôi trả thì hơn. Nói rồi anh ta lại nhìn Lê Văn Vân. Nói đến đây, Lê Văn Vân à, anh làm việc ở công trường cũng mệt nhọc quá đi. Nếu không tôi giới thiệu cho anh một công việc. Lần này anh về Lâm Hải với chúng tôi. Nhà của chúng tôi ở Lâm Hải cũng được xem là có chút thực lực. Giới thiệu công việc cho anh cũng không phải là vấn đề gì lớn. Đương nhiên, bởi vì anh đã từng ở tù nên chắc chắn không thể giới thiệu cho anh công việc gì có thể diện được. Viu Tường cười tủm tỉm nói, anh đến công ty tôi làm vệ sĩ hoặc làm nhân viên dọn vệ sinh thì sao? Đương nhiên, tiền lương trả cho anh sẽ không ít, 20 ngàn một tháng. Như vậy hẳn là cao hơn rất nhiều tiền lương anh đi làm ở công trường đó. Lời nói của Viu Tường khiến cho những người khác hơi nhíu mày. Cho dù thế nào thì bữa cơm này đều do công sức của anh ra. Bọn họ đều biết rõ điều đó. Viu Tường nói những lời này chỉ hòng dè bỉu Lê Văn Vân thôi. Lê Văn Vân sao có thể đến công ty của anh ta làm việc được? Lê Văn Vân ngẩng đầu nhìn Viu Tường, hờ hững nói: Từ nãy đến giờ tôi đã từng nói với anh là muốn giới thiệu công việc cho tôi sao? Viu Tường nhíu mày: Tôi cũng chỉ có lòng tốt thôi. Nếu như anh không muốn thì thôi đi. Phục vụ đến đây tính tiền nào. Lúc này Tần Hoa mới bước ra. Ông ấy khách sáo nói với Lê Văn Vân: Thầy của tôi nói là cảm ơn anh, Lê Văn Vân. Anh đã giúp đỡ thầy tôi. Bữa cơm này sẽ không tính tiền. Sau này nếu như anh có muốn ăn thì hãy đến đây lúc nào cũng được, miễn phí vĩnh viễn. Nghe được lời này, trong đôi mắt của Đỗ Tịch Tịch và Trần Hiệu Nguyệt đã trở nên hâm mộ. Đỗ Tịch Tịch vội vàng nói: Lê Văn Vân, lần sau anh có đi thì nhớ dắt theo tôi đi nữa nhé. Lê Văn Vân cười, đứng dậy nói: Vậy tôi cảm ơn thầy Tần và thầy Từ nhé. Sau vài khâu khách sáo, đoàn người đi ra khỏi ngõ hẻm. Lúc này Đỗ Tịch Tịch mới hỏi: Chúng tôi muốn đi núi Ngự Hương, mọi người có muốn đi cùng không? Núi Ngự Hương chính là một địa điểm khu du lịch của Giang Thành. Thoải mái thôi, dù sao buổi chiều cũng không bận gì, Trần Hiểu Nguyệt nói. Sau đó bọn họ lại nhìn về phía của Lê Văn Vân. Viu Tường nhíu mày lại, hiển nhiên anh ta không thích dẫn Lê Văn Vân theo. Chiều nay tôi còn có việc nên sẽ không đi đâu. Thấy Lê Văn Vân nói vậy, trong lòng của Viu Tường thầm thở phào một hơi. Thằng oắt này cũng coi như biết điều đó. Lê Văn Vân thầm nghĩ, rồi nói nhỏ bên tai Trần Hiệu Nguyệt: Ra ngoài chơi nhớ để ý một chút đó. Anh nói để ý là về hai mặt. Một là sợ người của Hồng Nguyệt sẽ ra tay với Đỗ Tịch Tịch. Thứ hai là Phan Minh Vũ và tên Trương Chí Dũng có thể sẽ tìm đến Trần Hiệu Nguyệt để gây phiền toái. Đương nhiên, phía bên người gác đêm nhất định sẽ âm thầm phải đi theo bảo vệ Đỗ Tịch Tịch. Trần Hiệu Nguyệt và Đỗ Tịch Tịch ở bên nhau ngược lại sẽ an toàn hơn. Chờ mấy người đó rời đi, Lê Văn Vân mới đi về nhà. Vừa mới đến cửa của cư xá, di động của anh vang lên. Anh vừa mới cầm di động đã phát hiện ra là Nguyễn Vũ Đồng gọi đến. Trong lòng anh thầm vui vẻ. Vậy mà Nguyễn Vũ Đồng lại gọi điện thoại cho anh ta vào lúc này. Vừa rồi khi đến cửa cư xá, anh đã nhìn thấy rõ một màn kia. Anh cười thầm, sau đó nghe điện thoại, bình tĩnh nói: Alo. Lê Văn Vân. Đầu dây bên kia của điện thoại vang lên giọng nói nức nở của Nguyễn Vũ Đồng. Anh ở đâu vậy? Chúng ta gặp mặt nhau đi. Không có gì để gặp mặt đâu. Không phải lần trước tôi đã nói với các người rồi sao? Tôi và nhà của mấy người đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Chú đã cứu tôi một mạng. Tôi chăm sóc các người 3 năm, cho các người một căn nhà. Cũng coi như là không ai nợ ai. Lê Văn Vân hờ hững nói: Không phải, tôi có chuyện muốn nói với anh mà. Giọng nói của Nguyễn Vũ Đồng vẫn gấp gáp như trước. Bây giờ tôi đã ra ngoài, chúng ta hẹn một nơi nào đó đi. Anh thấy quán cà phê trước cửa cư xá thì sao? Không có gì để nói hết. Nói xong anh lập tức cúp điện thoại, sau đó xoay người đi vào bên trong cư xá. Khi anh vừa xoay người đi đến chỗ ra vào của khu cư xá, trùng hợp nhìn thấy Nguyễn Vũ Đồng đi ra. Ốc mắt cô ta đỏ bừng và cô ta cũng thấy Lê Văn Vân, sau đó vội vàng chạy tới. Lê Văn Vân cau mày nhìn Nguyễn Vũ Đồng đang đi về phía. Muốn nói chuyện gì thì cô nói thẳng ở đây đi. Sau khi nói xong, chúng ta không cần gặp mặt, cũng đừng bao giờ liên lạc nữa. Nguyễn Vũ Đồng mấp máy môi. Lê Văn Vân, tôi đã chia tay với tên cao phái. Anh ta chính là tên cặn bã mà. Lê Văn Vân nở nụ cười. Thật ra hai mẹ con các người cũng không khác gì nhau đâu. Chia tay thật đáng tiếc. Hai người chỉ đều gây phiền toái và tai họa cho người khác thôi. Nguyễn Vũ Đồng sửng sốt một lúc rồi cúi đầu nói: Tôi biết. Bây giờ anh rất hận chúng tôi, cho nên khi tôi mất đi rồi tôi mới biết quý trọng. 3 năm qua, tôi và mẹ tôi, còn cả người nhà tôi nữa, đều đối xử rất quá quắt với anh. Nói tới đây, cô ta lại mím môi, ngẩng đầu. Lê Văn Vân, sau khi ly hôn xong, anh vẫn luôn xuất hiện bên cạnh tôi, còn đặc biệt thuê một căn nhà trong cư xá Hoa Viên này nữa. Chính là vì muốn ở cạnh tôi đúng không? Có phải anh còn thích tôi nữa đúng không? Lê Văn Vân đã suýt thì xỉu ngay tại chỗ. Mẹ kiếp, anh sống ở cư xá Hoa Viên chỉ đơn giản là trùng hợp, chỉ vì mấy người Phạm Nhược Tuyết thuê phòng ở chỗ này. Cô nghĩ nhiều rồi đó. Lê Văn Vân bĩu môi, Nguyễn Vũ Đồng lại cắn răng. Lê Văn Vân, chúng ta tái hôn đi. Lần này tôi sẽ sống cùng anh thật tốt, không bao giờ có suy nghĩ phản bội. Vợ chồng chúng ta sẽ sống thật tốt, chỉ cần anh đồng ý thôi. Tối nay tôi có thể giao bản thân cho anh. Không phải anh nói đã kết hôn 3 năm mà còn chưa từng nắm tay tôi sao? Tối nay anh muốn như thế nào cũng được. Chúng ta cùng sinh một đứa con nhé. Ngừng lại đi. Lê Vân Vân vội vàng phất tay. Lúc này nước mắt của Nguyễn Vũ Đồng đã tuôn rơi ào ạt. Cô ta nhìn Lê Văn Vân nói, Lê Văn Vân, tôi thật sự không còn gì hết. Đến anh cũng muốn vứt bỏ tôi sao? Tóc tai của Nguyễn Vũ Đồng hơi rối, trên mặt đầy nước mắt. Cô ta nhìn Lê Văn Vân, dáng vẻ trông rất yếu ớt, đáng thương. Mà chỉ mới mấy ngày trước thôi, khi gặp Lê Văn Vân, cô ta vẫn mang dáng vẻ kiêu ngạo của kẻ ăn trên ngồi dưới, vẻ mặt ngập tràn chán ghét. Chỉ mới qua mấy ngày, thái độ của cô ta đã khác nhau một trời một vực. Đây chính là hiện thực. Bây giờ tôi không còn gì nữa, đến anh cũng muốn vứt bỏ tôi sao? Nguyễn Vũ Đồng nhìn Lê Văn Vân, nói với một giọng điệu gần như cầu xin. Lê Văn Vân nghe mà sợn hết gai ốc. Nếu như những lời này thoát ra từ miệng của các cô gái khác thì cũng bình thường thôi. Nhưng là do chính miệng của Nguyễn Vũ Đồng nói, làm cho anh cảm thấy người không khỏe. Cô dừng lại được rồi đó. Lê Văn Vân bình tĩnh nói, cuộc hôn nhân của chúng ta vốn là một sai lầm. Tôi vì báo ơn, còn cô thì không thể làm trái ý của bố cô, nên hai ta mới kết hôn. Hơn nữa, cuộc hôn nhân này chỉ là hình thức thôi. Đúng vậy, cuộc hôn nhân của bọn họ chính là sai lầm. Nếu lúc trước Lê Văn Vân không mất trí nhớ, anh sẽ không bao giờ nhìn trúng loại người nông cạn, hám giàu như Nguyễn Vũ Đồng. Nếu trong 3 năm qua, Nguyễn Vũ Đồng và Ngô Thị Hương giống với những người bình thường, thì có lẽ không sao. Nhưng mà mẹ con hai người họ, thật sự là một lời khó nói hết. Thứ hai, trong 3 năm qua, tôi đã đối xử tốt với cô như thế nào? Tôi nghĩ cô biết rõ. 3 năm qua, tôi cũng đã báo đáp đủ ân tình rồi. Từ khi tôi đặt bút ký lên giấy đơn ly hôn, giữa hai chúng ta đã hoàn toàn kết thúc. Thứ ba, tuy rằng cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là hình thức thôi, nhưng nhìn từ kết quả xem, cô đã cắm sừng tôi không trả thù mấy người đã là giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Sau khi cô phát hiện ra tôi có tiền, rồi cao phái không cần cô nữa, thì cô lại về tìm tôi. Lê Văn Vân tôi chưa từng mất giá với độ làm lốp xe dự phòng cho một người phụ nữ như cô đâu. Giọng điệu của Lê Văn Vân rất nhẹ, lời nói của anh không quá khó nghe, nhưng chính là sự thật. Nguyễn Vũ Đồng khóc lóc. Tôi biết, tôi là người không biết quý trọng, là tôi có lòng tham không đáy, tôi thật sự là biết sai rồi. Anh cho tôi thêm một cơ hội nữa được không? Có được không? Lê Văn Vân nhàn nhạt nói. Nhà ở tôi đã để lại cho hai người. Chuyện giữa chúng ta tuyệt đối không còn khả năng nữa đâu. Dừng lại ở đây thôi. Cô tự giải quyết chuyện của mình cho tốt đi. Hôm nay đã nói rõ mọi chuyện với cô. Từ ngày nay trở đi, hai ta sẽ phân rõ giới hạn. Về sau tôi không can thiệp vào cuộc sống của hai người nữa. Hai người cũng đừng tới tìm tôi. Nhất là mẹ cô đó. Nếu như cô lại đến công trường để gây rối nữa, đừng trách tôi không khách sáo. Anh hiểu quá rõ Ngô Thị Hương. Bây giờ cao phái vứt bỏ Nguyễn Vũ Đồng, bọn họ không có chỗ moi tiền. Vì tài sản, Ngô Thị Hương sẽ ép anh phục hôn, hoặc nhất định sẽ chạy đến công ty để gây rối. Nguyễn Vũ Đồng đứng sững ra. Trong suy nghĩ của cô ta và Ngô Thị Hương, Còn có cả Nguyễn Thị Lệ nữa. Nhất định là Lê Văn Vân vẫn còn thích cô ta. Nhưng biểu hiện bây giờ của Lê Văn Vân vẫn quả quyết. Cô ta thầm cười khổ trong lòng. Đúng vậy. Bây giờ những cô gái xuất hiện bên cạnh anh, ai cũng đều không hề kém tôi. Bây giờ anh còn có tiền nữa, muốn người phụ nữ nào tốt hơn tôi mà không được chứ. Anh nhất định chướng mắt tôi. Lê Văn Vân không trả lời cô. Anh cảm thấy mình đã nói hết rồi. Bây giờ anh không muốn có bất kỳ quan hệ nào với gia đình này nữa. Anh không hề để ý tới Nguyễn Vũ Đồng, xoay người đi vào bên trong cư xá. Nguyễn Vũ Đồng thì đứng đờ đẫn ra, nhìn theo bóng dáng của Lê Văn Vân. Trong lòng cô ta có hơi hoảng hốt. Mấy ngày qua, cuộc sống của cô ta đã xảy ra thay đổi nghiêng trời nghiêng đất. Hối hận sao? Cô ta thực sự biết hối hận sao? Hối hận đến xanh của ruột. Trong lòng cô ta trống rỗng, thất hồn, lạc phách, đi về nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần qua phần diễn đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.